Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, Nguy Cơ, Sát Lục Bảng thứ 7, Phong Nghịch. Cái này phong nghịch hai chữ, thật sâu khắc ở tham gia vạn giới lịch luyện đám người trong óc. Mà giờ khắc này, Cổ Phong như cũ tại cảm ngộ sát chi ý cảnh, quanh người hắn sát lục khí tức vây quanh, hướng phía sát lục tinh trọng yếu nhất chỗ đi đến. Đoạn đường này bên trên, Cổ Phong như cũ tại sát lục bên trong, chẳng qua sát lục bảng bên trên, 10 hạng đầu, mỗi một tên ở giữa chênh lệch đều là không nhỏ. Cổ Phong bây giờ còn không có có truy bên trên hạng 6. Sát lục tinh chỗ cốt lõi man thú không biết nhiều ít. Trong đó thực lực yếu nhất, cũng có sơ nhập thiên dương cảnh, mà còn có thiên dương đại viên mãn man thú ẩn tàng trong đó. 10 vạn trong võ giả. Thiên dương cảnh phía dưới võ giả, căn bản không dám vào nhập nơi này. Cái này sát lục tinh trọng yếu nhất khu vực, là cái kia 100 tên thiên dương cảnh thiên kiêu chiến đấu chỗ. Cổ Phong biết, muốn nhanh chóng tích lũy man huyết, chỉ có hai cái biện pháp. Loại thứ nhất, từ chỗ khác người nơi đó cướp đoạt yêu hạch. Loại phương pháp này, bây giờ không là phi thường áp dụng. Một là Cổ Phong không có hứng thú chủ động làm chút cướp đoạt sự tình. Hai là bây giờ lịch luyện vẻn vẹn còn lại không đến một tháng. Rất nhiều bài danh phía trước 1 vạn võ giả, đều lựa chọn che giấu. Ai cũng sợ lật thuyền trong mương. Nếu như bị người đoạt, đã qua 1 năm cố gắng coi như hoàn toàn lãng phí. Loại thứ hai, săn giết cao giai man thú. Căn cứ lần này quy tắc, săn giết sơ nhập thiên dương cảnh man thú cũng tìm được 1000 man huyết. Mà săn giết thiên dương tiểu viên mãn man thú, lại có 1 vạn man huyết. Cái kia thiên dương đại viên mãn man thú, là có thể dùng 10 vạn man huyết. Lôi kiếp man thú, cái này sát lục tinh bên trên, còn không tồn tại. Chẳng qua săn giết những cái này thiên dương cảnh man thú cũng đã có thể nhanh chóng tích lũy. Cổ Phong trước mắt, là một mảnh cao trăm trượng cây cối hình thành rừng rậm. Còn chưa tiến vào rừng rậm này liền là có thể cảm giác bên trong vùng rừng rậm này truyền ra hung thần khí tức. Còn 1 tháng nữa đã đến, liền làm cuối cùng phấn đấu. Cổ Phong ánh mắt rơi ở trước mắt vùng rừng rậm này bên trên, mở miệng tự nói. Sở dĩ Cổ Phong muốn làm cuối cùng này liều mạng, có 2 nguyên nhân. Một là vì phụ thân. Cổ Phong không biết năm đó phụ thân đạt tới gì loại độ cao, nhưng hắn không thể cho phụ thân mất mặt. Thứ hai là, căn cứ Cổ Phong suy đoán, cái này vòng thứ nhất lịch luyện thành tích, tất nhiên ảnh hưởng đến vòng thứ hai lịch luyện, bằng không liền không giá trị. Cổ Phong xuất ra lệnh bài thân phận, nhìn lấy thân phận của mình lệnh bài bên trên mãn huyết số lượng. 37.4563 man. Cũng tại lúc này, trong tay hắn lệnh bài thân phận, ông nhiên chấn động. Hắn chiếu rọi xuất 1 màn ánh sáng, rơi vào bên trên bầu trời. Chỉ thấy, cái kia sát lục bảng bên trên, bài danh kiếm thứ nhất vô tình, đằng sau man huyết con số, đã biến hóa, 109.3627 man. Phá 100.000 man, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, chính mình mới 37.000 man. Không nghĩ tới thứ hạng này thứ nhất sát vô tình, đã đạt tới như thế độ cao. Mà Cổ Phong biết, phá 100.000 man mang ý nghĩa cái gì? Đem có thể mở ra bảo các tầng thứ 5. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong chuẩn bị tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, làm cuối cùng chém giết. Mà cũng tại lúc này, siêu, một mũi tên trong nháy mắt từ trong rừng rậm bắn mạnh mà ra. Cổ Phong quanh thân bên ngoài, sát lục khí tức trong nháy mắt hiển hiện. Mũi tên kia khi tiến vào Cổ Phong 1 trượng phạm vi, trong nháy mắt tốc độ cực tốc giảm bớt, cuối cùng bị màu xám băng tầng bao trùm. Cung Bách Xuyên, ngươi còn có gan người ra tay với ta? Không sai, Cổ Phong duỗi ra 2 ngón tay, đem ta mũi tên kẹp lấy, tiện tay quăng ra, nhạt nói. Giờ phút này, Cổ Phong phía trước 10 trượng bên ngoài, một gốc cao lớn cây cối bên trên, một đạo thấp bóng người nhỏ bé hiển hiện. Người này chính là Cung Bách Xuyên. Cung Bách Xuyên mang trên mặt lạnh ý mở miệng. Ha ha, Phong Nghịch, ta sớm đoán được ngươi sẽ đến hạch tâm rừng rậm. Như thế, trước đó thù, hôm nay ngươi ta liền tới kết. Hắn trong lòng tức giận cực kỳ. Trước đó nếu không có biết độn thổ thần thông, hắn đã sớm bị cái này phong nghịch cùng Mộc Linh Nhi vây giết mà chết. Xem ra ngươi rất có lòng tin a. Cổ Phong nhạt nói, phong nghịch, giết ngươi, dựa vào ta một người, tự nhiên không được. Hỏa huynh, Cung Bách Xuyên mở miệng, lời nói này ở giữa. Một tên toàn thân mang theo táo bạo khí tức, hình dạng cực kỳ thô kệch cầm trong tay một đôi đại truy nam tử. Chính là sải bước mà ra, cái này nam tử khí tức, là Thiên Dương đại viên mãn. Đồng thời, người này xem xét, chính là chính diện giao chiến cao thủ. Thực lực chân chính hiển nhiên so Cung Bách Xuyên muốn cường. Sát lục bảng thứ 8, Ngôn Hỏa Hình, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ngôn Hỏa Hình lúc này không vui mở miệng. Nguyên bản lão tử là sát lục bảng thứ 7, lại bị ngươi nhỏ vượt qua đi. Cổ Phong nhìn về phía Cung Bách Xuyên, nhạt nói, nguyên lai, là tìm giúp đỡ, khó trách nên lớn lối như thế. Ha ha, phong nghịch, đám này tay, không chỉ có riêng như thế. Đến, Cung Bách Xuyên mở miệng, lập tức, chỉ thấy trong rừng rậm, 10 võ giả đi ra. Cái này 10 võ giả thân bên trên khí tức, vậy mà đều là sơ nhập Thiên Dương cảnh. Hiển nhiên bọn họ đều là sát lục bảng xếp hạng thứ 100 thiên kiêu. 10 cái sơ nhập Thiên Dương cảnh, 2 cái Thiên Dương đại viên mãn. Cái này trận dung, có thể là có chút khủng bố. Xem ra ngươi chuẩn bị rất sung túc a. Cổ Phong nhạt nói, Cung Bách Xuyên mở miệng lần nữa. Ha ha, còn không chỉ có như thế. Đều đi ra đi. Tiếp theo, chỉ thấy trong rừng rậm, lần lượt từng bóng người đi ra. 100 người, cái này 100 người, khí tức, đều là nửa bước Thiên Dương. Tiểu tử, đi thôi, trận chiến này, đánh không lại. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong sắc mặt, cũng là âm trầm. 100 nửa bước Thiên Dương, 10 cái sơ nhập Thiên Dương, 2 cái Thiên Dương đại viên mãn. Cái này trận dung, thật sự đã cực kỳ xa hoa. Đừng nói ứng phó địa âm cảnh võ giả, coi như ứng phó một lần lôi kiếp võ giả, đều có lực đánh một trận. Mà bây giờ, những người này, đều đưa là Cổ Phong đối thủ. Cổ Phong cuối cùng nhạt nói, Cung Bách Xuyên, là giết ta, xem ra ngươi là nỗ lực không nhỏ đại giới. Như vậy trận dung, Cung Bách Xuyên không đánh đổi một số thứ, nhất định là không đổi được. Phong nghịch, hôm nay, ngươi trốn cũng không còn chỗ trốn. Hiện tại liền chịu chết đi. Giết ngươi, người yêu hạch đều đưa là chúng ta. Cung Bách Xuyên mở miệng, lập tức thân ảnh ẩn vào trong rừng rậm. Giờ phút này, Ngôn Hỏa Hình hướng về phía cái kia 100 nửa bước Thiên Dương cùng 10 cái sơ nhập Thiên Dương cảnh võ giả mở miệng. Cái này tiểu tử trên người có 37 vạn man. Dựa theo trước đó ước định, chỉ cần đem chém giết nửa bước Thiên Dương võ giả nhưng cầm 1000 man. Thiên Dương cảnh võ giả nhưng cầm 1 vạn man. Đi thôi. Trận này lịch luyện, ai cũng muốn đem chính mình thứ tự tăng lên tới cao nhất. Mặc dù cái này sát ma phong nghịch thanh danh lớn, nhưng lần này, có thể là nhiều người như vậy liên thủ mà chiến. Đại gia lòng tin 10 phần. Lập tức, cái kia 100 nửa bước Thiên Dương, cùng 10 cái sơ nhập Thiên Dương võ giả, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Giết, Cổ Phong không có dựa theo lão ngư nói tới thoát đi, mà là hướng thẳng đến cái này một đám võ giả trùng sát mà đến. Tại sát lục tinh cảm ngộ sát lục đến nay, Cổ Phong còn chưa bao giờ một người đối mặt qua nhiều như vậy cường giả. Giờ khắc này, Cổ Phong huyết dịch cũng là không khỏi sôi trào lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.